Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359: Tổ chức trung thần Kusuda Rikumichi. Hai hợp một chương tiết. Quá khen, quá khen. Shirakawa Yu lộ ra sang sảng nụ cười. Có điều, ta trên người bây giờ không cái gì ra hỏa a. Jin Sao-chan, vừa nãy đi một chuyến viện bảo tàng. Hiện tại liền mang theo đem gốm sứ thương. Chấm ngoặc kép, nghe được Shirakawa Yu phảng phất tiếc nuối giống như ngữ khí. Jin nhíu nhíu mày, hơi không kiên nhẫn đánh gãy. Ta biết, ngoặc kép, người hiện tại đi khu vui chơi phía đông ngắm cảnh khu. Tìm một cái gọi làm Kusuda Rikumichi lâu la. Hắn là tổ chức trước đó an bài xong lâu la. Đồ vật đã sớm giúp người chuẩn bị kỹ càng. Ồ, Kusuda Rikumichi. Nghe được danh tự này, Shirakawa Yu vẻ mặt hơi đổi một chút. Cũng không phải là bởi vì đây là cái tổ chức bên trong người rất tàn nhẫn. Ngược lại, lâu la đẳng cấp Kusuda Rikumichi. Liền cái tổ chức danh hiệu đều không có. Có điều nguyên tắc bên trong. Người anh em này nhưng là cái chân thật tổ chức trung thần. Chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Vì không bị FBI Akai Suichi bắt được. Kusuda Rikumichi lựa chọn tự sát bảo vệ tổ chức bí mật. Quang Vinh hy sinh vì nhiệm vụ. Thậm chí chết rồi đều không toàn thây. Thi thể còn bị Akai Suichi chơi giả chết. Hai lần lợi dụng. Ở nổ tung bên trong bị thiêu thành mảnh vỡ. Còn liền đơn đi một cái chữ thảm. Chính đang hồi ức thời khắc, Jin âm thanh lại vang lên. Làm sao? Có vấn đề sao? Shirakawa Yu mau mau nịnh nọt xoa tay tay. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ta đối với Jin Sao-chan trung thành tuyệt đối. Jin Sao-chan gọi ta hướng về đông, ta tuyệt không hướng về tây. Jin Sao-chan gọi ta ăn trộm gà, ta tuyệt không trộm chó. Ai hắc tương đương, đối với hắn giả vờ nịnh nọt tanh tưởi sắc mặt. Jin chỉ là không gợn sóng động ha ha một tiếng. Lẳng lặng nói câu ta sắp nôn, hồi phục hắn. Nghe vậy, Shirakawa Yu chép miệng một cái. Hiện tại hắn cũng coi như nhìn ra rồi. Jin đối với hắn thoát dây đều có chút quen thuộc. Liền như là mỗi một tập đều sẽ nhảy ra theo lệ bán thịt phát phúc lợi vai nữ chính như thế. Coi như thế nào đi nữa, sáp lão sáp phê nam chính cũng sẽ có quen thuộc cùng nhìn chán phúc lợi một ngày. Các loại, cái này tỉ dụ đúng hay không có chút kỳ quái. Nói chung, từ khi cho thấy lập trường, xác định muốn cùng Jin làm một món lớn sự nghiệp sau, Shirakawa Yu liền cảm giác cùng Jin câu thông ung dung không ít. Lại nói, lão Jin a, các ngươi đại khái còn bao lâu đến? Ta tính toán phạm án thời gian. Lý tưởng nhất thời gian là trời tối sau. Ta không có cách nào hiện tại cho ngươi thời gian cụ thể. Nhưng đến Aquarium trên không trước, ta sẽ cho ngươi phát tin ngắn, làm hành động tín hiệu. Jin lấy càng thêm thiếu kiên nhẫn ngữ khí nói rằng, xung quanh cánh quạt âm thanh càng lúc càng lớn. Nghe được, máy bay đã sắp cất cánh. Liền, Shirakawa Yu không có tiếp tục vô nghĩa. Đáp lại vài tiếng sau, hắn cúp điện thoại, chỉ chốc lát, di động hòm thư liền thu được một tấm hình, một tấm Kusuda Rikumichi bức ảnh, thuận tiện hắn từ bên trong vườn tìm người hoàn thành hội hợp. Shirakawa Yu thoáng nhìn qua hai lần, cùng ký ức bên trong Kusuda Rikumichi hoàn toàn trùng hợp, cũng không cái gì đặc biệt đáng giá chú ý địa phương. Trong đám người, hắn một bên xem điện thoại di động màn hình mạng lưới tình báo, một bên hướng về phía đông chậm rãi đi. Hiện tại thời gian này, không có ngũ sắc thẻ công an. Phòng trừng chính đang mang theo Curaçao cùng bên trong vườn người phụ trách câu thông. Thương thảo muốn bao xuống một vòng bánh xe Ferris. Dù sao không rời đi khu vui chơi, còn không có cách nào dùng ngũ sắc thẻ. Như vậy cưỡi bánh xe Ferris xin mời Curaçao xem đèn là thuận tiện nhất ký ức trị liệu pháp. Nguyên tắc bên trong công an chính là quyết định như vậy. Công an và thiên đường thương lượng, cùng với khu vui chơi bên này sơ tán bánh xe Ferris du khách, đều cần không ít thời gian. Shirakawa Yu căn bản là không vội vã. Ngoài ra, bước bông phỏng trừng chính đang hóa trang sắm vai thành làm công người. hướng về bánh xe Ferris bên trong đục nước béo cò, cho hắn công an đội hữu đánh yểm trợ. Canvado bên kia, nên chỉ là cái giò đường thám báo. Hiện tại thức thời lời đã lui lại mở, ở chỗ an toàn chờ giúp Zoom chùi đít. Cho tới Conan, tiểu tử này nên hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Hiện tại còn đang nghĩ biện pháp tìm Curaçao, hoặc là tìm chính mình. Ở trong lòng, Shirakawa Yu đem các loại biến số hành vi đều dự đoán 89/10. Lúc này, hắn chính thản nhiên đi dạo, liền thấy Conan xuyên qua đám người, hướng phương hướng của hắn chạy tới. Shirakawa Yu không để lại dấu vết lườm một cái, đem điện thoại di động màn hình tắt. Xem đi, nhắc Tào Tháo Lâm Tuấn Kiệt liền đến. Cái này xui xẻo hài tử phỏng chừng là nắm công an bó tay toàn tập, lại tìm đến mình thăm dò đến. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, Conan trực tiếp chạy đến trước mặt hắn. Shirakawa tiên sinh, người vừa nãy đi đâu? Cảnh sát quá nhiều, ta đi ra tùy tiện đi một chút, hóng mát một chút. Shirakawa Yu thu hồi di động, từ tốn nói. Conan nhìn quanh hai bên. Cái kia, người có đi qua tới gần cửa lớn bên kia cảnh khu sao? Không cần hỏi đến như thế quanh co lòng vòng. Shirakawa Yu một phái ung dung cười khẽ. Tuy rằng không biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ta mới vừa không đi trên xe. Ây, chấm ngoặc kép, Conan không khỏi sửng sốt. Hắn có chút hoài nghi nhân sinh nhìn chằm chằm Shirakawa Yu khuôn mặt tươi cười xem. Cái tên này, làm sao biết tất cả mọi chuyện a? Có điều, ngươi lần này còn thật là lợi hại a. Shirakawa Yu nhìn Conan, lại lên tiếng nói, lại âm thầm điều tra phá án lần trước vụ án, còn đem cảnh sát hình sự cùng công an đều đồng loạt hô lại đây. Hắn có chút khâm phục giống như, nói rằng, Conan lúc này mới hơi hoàn hồn, vỗ trán một cái, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này tới. Shirakawa tiên sinh, ngoặc kép, vừa nãy cho cảnh sát gọi điện thoại phá án người, căn bản không phải ta. Hắn hạ thấp giọng, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Shirakawa Yu một bên thân lười eo, một bên ha ha cười. Là, ta hiểu, Kudo Shinichi làm chuyện tốt, cùng ngươi Edogawa Conan có quan hệ gì đây? Đúng không? ... Conan lườm một cái, suýt nữa thổ huyết, ta không phải ý này. ... ta căn bản không biết kẻ tình nghi là cái kia tóc bạc nữ nhân. Có người giả mạo thân phận của ta. Sắc mặt hắn có chút khó coi giải thích. Shirakawa Yu cúi đầu, ồ một tiếng, lẳng lặng nhìn chằm chằm Conan. Sau đó, ở người phía sau căng thẳng ánh mắt bên trong, vì lẽ đó ngươi bị giả mạo ăn thua gì đến ta? Việc không liên quan tới mình quăng câu tiếp theo sau, hắn trực tiếp tránh khỏi Conan, nhắm hướng đông một bên ngắm cảnh khu đi đến. Conan, ... nhìn Shirakawa Yu tự mình tự đi xa bóng lưng, hắn yên lặng thở dài, biết Shirakawa Yu khả năng là nhận ra được hắn thăm dò. Hiện tại căn bản không lay động cái gì sắc mặt tốt cho hắn. Conan đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Tình huống bây giờ phức tạp vượt quá tưởng tượng. Đầu tiên, hắn ở công an trên xe trang dụng cụ phát tín hiệu. Phát hiện công an tiếp đi tóc bạc nữ nhân sau, cũng không có trực tiếp rời đi khu vui chơi, trái lại là hướng bánh xe Ferris phương hướng lái đi. Hiện tại vài tên thường phục công an tụ tập ở bánh xe Ferris phụ cận, không biết ở bày ra cái gì. Tiếp theo, chính là sự kiện lần này bên trong. Mới vừa nhắc tới cái kia người giả mạo chính mình, lấy chính mình trinh thám thân phận, đem Meguer cảnh sát bọn họ hô lại đây. Hơn nữa hắn tìm Meguer hơi bên hông đánh một hồi, phát hiện hàng giả âm thanh cùng hắn hoàn toàn tương tự. Điều này làm cho Conan không thể coi thường lên. Có thể làm được âm thanh hoàn toàn tương tự, vô cùng khó khăn, hoặc là siêu trộm kít như vậy biến âm cao thủ, hoặc là chính là dựa vào tiến sĩ dụng cụ đổi âm thanh. Các loại dụng cụ đổi âm thanh. Conan con ngươi co rụt lại. Hắn ở tiến vào viện bảo tàng trước, là phát hiện Shirakawa Yu mang theo một cái khẩu trang hình dụng cụ đổi âm thanh. Hiện tại hồi tưởng lại, chính mình đem báo động tin tức báo cho đối phương sau khi đối phương quả thật có một quãng thời gian không ở phụ cận. Chẳng lẽ nói, một cái lớn mật mà khủng bố suy đoán nổi lên trong lòng. Có kết quả, Conan mau mau ngẩng đầu, sưu tầm lên Shirakawa Yu bóng người. Có thể xung quanh nơi nào còn có đạo kia màu đen bóng dáng. Shirakawa Yu đã sớm đi xa. Thấy này, Conan khẽ cắn răng, hồi ức Shirakawa Yu phương hướng ly khai. Bằng cảm giác chạy đi tới khu vui chơi phía đông xem xét khu chơi trò chơi phương tiện hẻm nhỏ bên trong. Vài tên trang phục màu đen nam nhân chính đang hút thuốc. Cầm đầu là cái bề ngoài xấu xí, râu ria xồm xàm nam nhân trẻ tuổi. Giữ lại một đầu ngổn ngang tóc đen, ăn mặc màu đen jacket. Loại trừ ánh mắt khá là sắc bén ở ngoài, cả người đều tiết lộ một luồng bình thường, phổ thông, thậm chí chán trường khí tức. Hắn chính là tổ chức bên trong tầng dưới chót, Kusuda Rikumichi. Ở phía sau hắn còn có mấy tên ăn mặc màu đen điều quần áo nam nhân. Nhóm người này chính là tổ chức quăng tới hỏa chủng. Nhân viên tất cả đều là không danh hiệu tầng dưới chót nhân viên. Liền cùng dò đường tiểu quân cờ, vô dụng cống ngầm con chuột tính chất gần như. Kusuda Rikumichi biết rõ chính mình ở tổ chức bên trong địa vị cùng thân phận. Có điều, dù vậy, hắn cũng đồng ý đi theo tổ chức. Tổ chức là hắn hiện nay dung thân vị trí. Kusuda Rikumichi là sinh ra ở nghèo khó gia đình. Từ lúc sinh ra lên liền không biết phụ thân là ai. Mẫu thân cũng ở hắn đến trường thời điểm chết rồi. Hắn dựa vào mẫu thân lưu lại một điểm tiền nuôi sống chính mình. Sau đó là cô nhi hằng ngày không chơi được bằng hữu, thường thường bị bắt nạt. Liền yêu thích sự vật đều rất khó chiếm được. Cũng may, lại này tháng ngày ở mấy năm trước liền triệt để ngưng hẳn. Nỗ lực học tập Kusuda Rikumichi, dùng đầu óc leo lên địa phương hắc đạo quan hệ, thủ pháp cao siêu giết chết qua mấy cái kẻ thù, đoạt lấy ngân hàng cùng sòng bạc. Từ sòng bạc lão bản trong tay lướt tới một cái shotgun, sinh động ở thành thị mặt tối bên trong. Sau khi hắn tư lịch bị tổ chức bên trong thành viên coi trọng, bị thu nạp vào tổ chức, gia nhập tổ chức tầng dưới chót, bắt đầu tiệm cuộc sống mới. Mãi cho tới hôm nay, ở Kusuda Rikumichi xem ra, tổ chức tuy rằng bối cảnh khủng bố, nhưng cũng là cái chú trọng năng lực địa phương. Chỉ cần ngươi có năng lực, có thể đẹp đẽ chấp hành nhiệm vụ, bảo đảm chính mình an toàn, liền có thể ở bên trong qua rất thoải mái. Gia nhập tổ chức sau, không lại cần qua trốn trốn tránh tránh sinh hoạt. Trình độ nào đó lên, nơi này cứ điểm so với nhà còn an toàn. Cũng có rất nhiều cùng chung chí hướng người. Kusuda Rikumichi hồi ức, đem bàn tay tiến vào trong túi đeo lưng xoa xoa. Ở trong đó là hắn lần thứ nhất cướp đến cái kia shotgun. Lần này tổ chức cho hắn nhiệm vụ là phục tùng một cái danh hiệu vì là kia xoa sơ cao tầng thành viên chỉ thị. Có người nói độ khó không nhỏ, khả năng muốn đối phó cảnh sát. Hắn mang lên này khẩu súng, mới có thể cho trong lòng tìm kiếm một ít cảm giác an toàn. Ở Kusuda Rikumichi chậm rãi xoa xoa nòng súng thời điểm, đột nhiên có cái âm thanh hướng về hắn tiếp lời. Thanh âm kia có chút nhẹ nhàng, ngữ khí nhưng lẫm liệt. Xin lỗi, xin hỏi là Kusuda Rikumichi tiên sinh sao? À, hướng về hắn tiếp lời là một cái cùng cảnh tượng này không quá phù hợp. Ôn hòa hệ thanh niên mặc áo đen. Đối phương thanh âm nói chuyện thập phần sang sảng, không khỏi khiến người nghĩ đến trời xanh mây trắng. Ngươi là ai a? Kusuda Rikumichi nghi hoặc nhìn về phía thanh niên, đồng thời thận trọng khẩu súng đẩy một cái, ở ba lô sau lưng bên trong giấu kỹ. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, thanh niên mặc áo đen nhếch miệng cười. Ta là tổ chức đặc phái, danh hiệu là kia xoa sơ. Cái gì? Trong nháy mắt tim đập tăng nhanh sau, Kusuda Rikumichi lập tức khôi phục bình tĩnh. Hắn đem tầm mắt nhìn phía Shirakawa Yu, cố ý lại đem đối phương danh hiệu phục tụng một lần. Người nói, người chính là cái kia xoa sơ. Đồng thời, hắn bóp tắt thuốc lá, từ trên xuống dưới đánh giá Shirakawa Yu. mềm mại sang sảng ôn hòa mỉm cười. Không hề phòng bị tư thế đứng cùng bước tiến. Tay nhỏ chân mịn tựa hồ cái gì vũ khí đều không mang. Khắp toàn thân khí chất không có nửa điểm sơ sát. Chỉ có ôn thuận nhã nhạn. Nhìn qua lại như cái chỉ hiểu văn không hiểu võ dạy học tiên sinh như vậy. Với hắn trong ấn tượng hung mãnh kia xoa sơ cách biệt rất xa. Thấy này, Shirakawa Yu cũng có thể nhìn ra đối phương đang hoài nghi. Liền, không cùng Kusuda Rikumichi làm sao phí lời. Hắn trực tiếp đem Jin phát tới bưu kiện mở ra. Cho đối phương xác nhận thân phận của chính mình. Kiểm tra xong nội dung. Kusuda Rikumichi trong mắt hoài nghi mới từ từ biến mất. Tổ chức tin ngắn là tuyệt đối không thể giả tạo. Mang theo các tiểu đệ của hắn vây lại đây. Kusuda Rikumichi bắt đầu nghe theo Shirakawa Yu sắp xếp. Shirakawa Yu hướng mấy người mở ra. Phân tích, năng lực. Đầu tiên kiểm tra một phen mấy người mang theo ra hỏa. Một người một cây súng lục. Một cái súng trường. Kusuda Rikumichi ngoài ngạch phối có một cái nam nhân yêu nhất bán tự động shotgun. Ngoài ra, tiểu đội còn có lượng lớn plastic bomb. Sang, lựu đạn, vũ khí sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Nổ tung nửa cái phố sẽ cùng công an làm một trượng cũng không thành vấn đề. Nhìn thấy những này, hắn trầm tư một chút. Lại hỏi Kusuda Rikumichi, có xe sao? Có một chiếc cải trang qua xe van. Kính xe là chống đạn. Bên trong có thể chứa đựng hơn 10 người. Liền dừng ở bên kia bãi đậu xe. Kusuda Rikumichi đưa tay chỉ xa xa. Trong tầm mắt, một chiếc màu xám xe van lẳng lặng đậu ở chỗ này. Shirakawa Yu nhướng nhướng mày. Mở ra, phân tích, năng lực kiểm tra. Xem ra không đáng chú ý. Nhưng xe xác thực trải qua vô cùng chuyên nghiệp cải trang. Kính xe cùng bánh xe đều rất rắn chắc. Xem ra Kusuda Rikumichi không có lừa gạt mình. Shirakawa Yu lẳng lặng kiểm tra một hồi. Sau đó lấy ra màu đen găng tay đeo trên tay. Tiếp đó, mở rộng ngón tay thời điểm. Hắn lại hững hờ hỏi. Đúng rồi, ngươi xe này còn kháng nổ sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Kusuda Rikumichi hơi sững sờ. Nhưng vẫn là đàng hoàng đáp. Trừ phi bom nổ hỏng bình xăng. Không phải vậy đem xe lật tung đều không có chuyện gì. Ồ, cái kia không sai à. Shirakawa Yu cười tán thưởng một tiếng. Có điều vẻ mặt nhưng đăm chiêu. Kusuda Rikumichi cùng tiểu đệ thấy này. Nhất thời hai mặt nhìn nhau. Không chắc ý của hắn. Đang lúc này, Shirakawa Yu như hồ ly như vậy. Đem con mắt chợp mắt đến dài nhỏ. Cười ngẩng đầu. Tốt, vậy cứ như thế đi. Hắn rốt cục hướng về Kusuda Rikumichi nói tới nhiệm vụ. Lưu một cái đáng tin. Ở trên xe của các ngươi chờ lệnh. Còn lại đi cướp đối diện nhà hàng. Nói, Shirakawa Yu ngữ khí không đổi. Lười biếng đưa tay. Hướng trách đối diện khu vui chơi tham quan chỉ đi. Các ngươi nên mang bom đi. Đem bom đều giao cho ta. Ta đi tìm cơ hội lắp đặt. Nghe được bom nổ tung âm thanh, liền lập tức cầm thương xông tới. Nổ súng bắn người tận lực đừng đòi mạng. Mục đích là hấp dẫn cảnh sát sức chú ý. Không phải ngốc nghếch giết người vô tội sĩ. Hơn nữa, lật xe, không chết người cũng có thể thiếu phán mấy năm. Mặt trên nói không chắc còn có biện pháp mò người đi ra. Hắn sắc mặt không hề thay đổi ăn nói linh. Tinh, miễn cho có người sản sinh ý lui. Ngoặc kép, mặt khác, ở trên xe chờ lệnh cái kia, ngươi lưu cái thiết bị truyền tin vô tuyến. Đến lúc đó thu được tín hiệu của ta ngươi liền lái xe và đi vào. Đem tất cả mọi người tiếp đi. Chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Shirakawa Yu vừa nói, một bên ở lỗ tai lên mang theo thông tin thiết bị. Mà Kusuda Rikumichi lúc này ngẩn người, ở trong lòng vuốt lần, khắp cả. Học sinh tiểu học giống như đơn giản như vậy thô bạo kế hoạch. Hơi nghi hoặc một chút nói. Cái kia xoa sơ tiên sinh. Người đây. Người đến lúc đó làm sao bây giờ? Cùng chúng ta đồng thời ngồi xe rút đi sao? Đương nhiên không phải. Chấm ngoặc kép. Nghe lời ấy. Shirakawa Yu ha ha cười khẽ lắc đầu.